cũng đã giải thích vì sao Dược Thiên Sầu có thể dễ dàng tiến nhấp vào trạng thái dù là Tức Trường Xuân cũng phải ước ao. Vốn chiếm được tinh thần châu, lĩnh ngộ được quỹ tích vận chuyển của tinh đấu, đối với những người khác mà nói, cũng giống như tự mình sáng tạo ra, so với người khác cũng dùng ít sức hơn. Thần U Vinh Quy Quy Y U Vinh Quy Quy chìm đắm trong ngọc điệp. Dược Thiên Sầu không biết qua bao lâu thời gian, khắp đầu óc chỉ là quỹ tích vận chuyển của tinh đấu. Để có thể chuyển hóa thành pháp quyết có thể tu luyện mà trầm tư suy nghĩ. Bởi vì có việc ngẫu nhiên lĩnh ngộ tinh diễm hỏa quyết, vô số quỹ tích tinh đồ cấu tạo đang chậm rãi dung hợp cùng nơm. Hơn A U E Ê, Tức Trường Xuân vừa bổ sung xong linh thạch cho khuyết diễm huyền quả, hai mắt bỗng nhiên chợt lóe tinh mang. Thuấn Di xuất hiện bên người Dược Thiên Sầu. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu vốn đang tùy ý ngồi chợt khoanh chân quy củ ngồi thẳng, trên mặt mang theo dáng tươi cười vui mừng, lộ ra thần tình thì ra là thế.